Đỉnh phong thiên hạ, chương 258, đối chiến linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là mấy vị trưởng lão phi linh mô sao đến đây hết vậy. Mời vào trong. Hồ Nam Sinh nói, Tề Bàn Tử, đây là trưởng môn phi linh môn chúng ta, cố ý đến vì ngươi. Nam nhân áo trắng ngay từ đầu đã liếc trộm Lục Lâm Thiên, nghe Hồ Nam Sinh giới thiệu lập tức tiến lên nồng nhiệt chào hỏi. Thì ra là Lục trưởng môn đích thân đến. Sớm nghe nói Lục trưởng môn tuổi trẻ tài cao, ta luôn muốn tự mình đến bái phỏng nhưng cứ bận công chuyện không đi được, xin thứ lỗi. Tề Bàn Tử thân thiết như thể bằng hữu lâu năm không gặp. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc qua Tề Bàn Tử, hắn phớt lờ làm gã lúng túng. Lục Lâm Thiên đi thẳng tới trước mặt lão nhân 50 tuổi, quản sự còn nhớ ta không? Lão nhân 50 tuổi ngay từ đầu đã chú ý Lục Lâm Thiên, ngươi là... Một thiếu niên mua hàng hóa giá 10 vạn kim tệ từ tay lão, phái mấy người theo đuôi đến nay bặt vô âm tín, nên lão có ấn tượng sâu sắc với Lục Lâm Thiên. Lão nhân nhớ ra Lục Lâm Thiên ngay, biểu tình ngạc nhiên. Lão nhân cứ tưởng mấy người lão phái đi sau khi trấn lột đồ vật của thiếu niên thì bỏ trốn, nay xem ra bọn họ đều gặp bất trắc. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói, đã nhớ ra rồi sao? Ta mua vài món đồ ở chỗ quản sự nhưng quản sự phái người chặn gờ yêu ta ết. Tụ bảo môn làm ăn là thu vào không thu ra sao? Biểu tình Lục Lâm Thiên lạnh băng nhìn quản sự chằm chằm. Tiểu Long cảm nhận khí lạnh từ người Lục Lâm Thiên, nó co duỗi lưỡi theo dõi lão nhân, xèo xèo, không phải, Lục trưởng môn hiểu lầm. Xoẹt, lão nhân ngừng ngang, cơ mặt cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu. Năm chỉ ấn xuyên thủng ngực lão nhân, Lục Lâm Thiên thu chân khí về, lạnh nhạt nói, hiểu lầm, giải thích gì đó đều là nhảm nhí. Tề Bàn Tử biến sắc mặt trừng Lục Lâm Thiên, Lục trưởng môn, tại sao gờ yêu ta ết người? Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, gờ yêu ta ết người rồi sao? Tụ bảo môn ở trấn Hoa Môn mặt ngoài buôn bán đàng hoàng ngầm thì chặn gờ yêu ta ết thương nhân, làm chuyện xấu xa. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt tụ bảo môn để những người khác nhớ lâu chút. Hiện tại trấn Hoa Môn thuộc về phi linh môn ta, không phải các ngươi muốn làm gì thì làm. Lục Lâm Thiên nói với đám người phi linh môn, ra tay, không chừa một người. Lục Lâm Thiên dứt lời, chân khí bộc phát, khí thế hùng hồn cuồng bạo tuôn ra từ thân thể hắn. Không khí bị đè ép giạt ra, gờ yêu tạ ết. Năm vị trưởng lão sớm nhận lệnh Lục Lâm Thiên cùng xông lên đánh, không chừa người sống. Mục tiêu hôm nay là tiêu diệt tụ bảo môn, gờ yêu tạ ết một người răn trăm người, răn đe. Tề Bàn Tử cao giọng quát. Các người muốn gì? Tại sao đánh người? Có gì từ từ nói? Tề Bàn Tử biết không đối kháng lại thực lực phi linh môn hiện tại được. Hồ Nam Sinh là người thứ nhất lao lên, muốn gì sao? Muốn diệt tụ bảo môn nhà ngươi. Chân khí bộc phát, Hồ Nam Sinh rút ra trường kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao trùm Tề Bàn Tử. Vù vù vù, sắc mặt Tề Bàn Tử xa sầm, nhanh chóng thụt lùi. Tề Bàn Tử không chống lại Hồ Nam Sinh mà thụt lùi ra sau. Chợt vang tiếng hét to, muốn trốn hả, đã muộn rồi, Trịnh Anh giơ trường kiếm quét khí nóng bao phủ sau lưng Tề Bàn Tử. Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu đánh ra công kích bao vây Tề Bàn Tử. Năm trưởng lão vây công một mình Tề Bàn Tử, đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bắc Nhiên xông lên, gờ yêu tạ ết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 200 đệ tử phi linh môn lao vào 30 người tụ bảo môn. Bọn họ đánh hội đồng mà không thấy xấu hổ ngược lại rất là hưng phấn. Lục Lâm Thiên liếc thấy linh sư tứ trọng mặc trường bào định thừa dịp loạn trốn vào tụ bảo môn, muốn trốn sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, mắt lóe tia sáng lạnh lặng lẽ đi theo thanh niên mặc hoa phục. Lục Lâm Thiên xuyên qua tụ bảo môn đi ra phía sau là một đại viện rộng rãi. Không thấy bóng dáng linh sư mặc trường bào hoa phục đâu. Lục Lâm Thiên đứng trong đại viện, quan sát bốn phía, tập trung xem xét. Lục Lâm Thiên nhướng mày lao hướng gian phòng thứ nhất, vù vù vù, Lục Lâm Thiên vừa lao vào phòng thì có linh hỏa nóng cháy phun ra. Cộp cộp cộp, Lục Lâm Thiên buộc lòng phải nhanh chóng thụt lùi ra đại viện, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Thanh niên mặc hoa phục đã xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc hoa phục cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, lạnh lùng nói, hừ, thì ra chỉ là vũ sư tứ trọng, muốn đấu với ta. Thanh niên mặc hoa phục phát ra linh lực, Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế từ người thanh niên mặc hoa phục, hắn nhíu mày. Thanh niên mặc hoa phục là linh sư tứ trọng, linh lực không yếu, linh hồn lực mạnh hơn vũ sư nhiều. Linh sư tứ trọng hét to một tiếng, linh lực thúc phược. Linh sư tứ trọng kết thủ ấn, từng tia linh lực trắng vô hình như suối phun ra từ thân thể gã. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành gợn sóng khí lưu khuếch tán không gian, vô thiên cái địa chốt xuống. Những khí lưu gợn sóng dường như không có lực lượng gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí lưu xẹt qua thì không gian hư vô hẳn dấu rất nhạt. Sóng gợn khí lưu rậm rạp từ trên trời giáng xuống bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng gợn sóc linh lực vô hình này xé gió hiện ra, khí thế sắc bén trực tiếp công kích linh hồn. Linh sư khó nhằn nhất là trong lực công kích chứa lực lượng. Kỳ dị, khiến vũ giả rất e ngại. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên nụ cười lười biếng. Khi những linh lực hóa thành sóng gợn đến gần Lục Lâm Thiên thì không khí như có vách tường năng lượng vô hình chặn lại sóng gợn không thể đến gần hơn. Linh sư tứ trọng, tiếc rằng linh hồn lực của ngươi quá yếu. Môi Lục Lâm Thiên ngừng cười, khuôn mặt lạnh lùng nói, đao hồn chạm. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, linh lực cực kỳ cường đại bộc phát. Trán Lục Lâm Thiên có lực lượng linh hồn vô hình dâng trào. Lực lượng dao động, không gian run rẩy, chợt vang tiếng nổ khuếch tán giữa không trung. Linh lực bốn phía tụ tập lại, làn gió khủng bố đè ép không gian biến hình. Khí thế cường đại, thanh linh đao đỏ rực ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên. Xung quanh linh đao đỏ gợn sóng không gian, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Vù vù vù. Linh đao đỏ xé rách dòng không khí, xẹt qua khí lưu, cắt vỡ hư không. Nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, đao quang lóe tản ảnh mang theo uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra, linh đao khủng bố đờ upsilon, âng vào sóng linh lực vô hình của linh sư tứ trọng trực tiếp xuyên thấu khiến không gian trong một thoáng vặn vẹo, dao động năng lượng bạo động. Tiếng cắt năng lượng khẽ khàng vang lên, sóng linh lực của linh sư tứ trọng vỡ ra. Lực lượng sắc bén không gì sánh bằng khuếch tán, người cũng là linh. Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì linh đao đỏ xuyên qua không gian bắn thẳng vào trán gã. Cơ thể linh sư tứ trọng run bần bật, linh hồn đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong não linh sư tứ trọng bị lực lượng đối phương bẻ gãy nghiền nát linh hồn, gã mất đi tri giác. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, ta chưa cắn nuốt linh giả bao giờ, ngươi là người thứ nhất. Cách chương.